水光金定中闹魂，对一番谋命谋当初，红泪地共有黄梦，月内飘凉分有梦想，爱恨向明会来还，你恩道在两座吧，要向上踏一浪高，终会安然平等了光。 Đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563. Email thienandaovang@yahoo.com. Website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dân xây hòa bình, tiếp dân tâm hồn cho đất toàn nơi. Đây hoa sen tàn hoa. Núi sương sông máu sẫm sầu đây, vô số sinh linh trôi nổi thay. Để đông là chốn anh hùng tận, Lục Tự Di Đà nhớ niệm ngay. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng 493, và bốn câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là một đồng đạo ở tại San Jose đã gửi cho chúng tôi. Thưa quý vị, cái câu thứ ba anh viết là bể đông là nơi anh hùng tận. Chúng tôi thấy chữ nơi với giờ là chữ nổi cái câu trên, thành thử chúng tôi sửa lại là bể đông là chốn anh hùng tận, chỉ có vậy thôi. Lục Tự Di Đà nhớ niệm ngay. Thưa quý vị, Lục Tự Di Đà là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật để nhằm cứu vớt cho chúng ta thoát khỏi qua cái cuộc đại chiến thế giới thứ ba, và từ đó là chiến tranh nguyên tử. Và thưa quý vị, những người tu hành, những người mà biết niệm Phật, biết tưởng Chúa, thì chúng ta có chiếc áo Di Đà bảo vệ cho để chúng ta còn sống, còn để mà tham dự hội Long Hoa sắp tới. Và thưa quý vị, chương trình vừa rồi thì chúng tôi được đón nhận một cách nồng nhiệt. Có nhiều người hỏi là cái năm 12 chắc chắn là có việc xảy ra như vậy hay không. Thì chúng tôi xin thưa quý vị là chúng tôi nghiên cứu từ những sấm giảng, từ những thiên cơ, từ những nguồn khác nhau, để rồi chúng tôi có cái kết luận như vậy. Ở đây thì chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị là quý vị nên liên hệ đến cái tình hình thực tế để rồi mình thấy chuyện nó sẽ xảy ra như ra sao. Chứ quý vị hỏi chúng tôi là 100% thì xin thưa chúng tôi không dám. Đồng thời thì đồng đạo của chúng tôi ở trong nước cũng đã theo dõi chương trình này, và chúng tôi cũng đã nghe nói một tin vui là ở trong nước hàng ngàn cái CD đã được in ra với cái chương trình Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại ở Atlanta, và cái chương trình 492 Tiếng Ánh Đạo Vàng 492 vừa rồi. Và thưa quý vị, cũng trong tuần lễ vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được 5 lá thư. Một lá thư là ở xa nhất là ở bên Pháp của người bạn của chúng tôi, tức là anh Lâm Trung. Và thứ hai thì ở Philadelphia, thứ ba thì ở tại Atlanta, Georgia, thứ tư thì ở Florida, và một cái thư của một người bạn tu sĩ của chúng tôi ở tại miền Bắc California. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe một đoạn thư ở trong tập Nhắn Nhủ. Thưa quý vị, đây là trang 287, và chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe bốn câu thơ thôi, liên quan đến cái chương trình 492 tuần trước. Thưa quý vị, từ câu thơ 8409, xin quý vị nghe. Miền Nam bị miên sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Thưa quý vị, rõ ràng rồi thì kỳ trước thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là Miên bị Tàu Cộng sử dụng để mà gỡ cái thế. Bởi vì cái thế của quốc tế hiện giờ, cái thế của Mỹ hiện giờ là đã gài hết tất cả các nơi, tức là Trung Cộng đã bị ví. Và họ sẽ mượn Campuchia để mà Campuchia ngu dại tấn công Việt Nam. Và từ đó, thưa quý vị, đây là cái khởi phát, cái ngòi nổ đầu tiên đã được khơi nguồn. Và thưa quý vị, từ đó đã kéo dài tới vài năm nữa, vài năm tới, tức là từ tới năm 84 rồi 85, thưa quý vị, thì cái giờ chót đó là cái giờ chót mà thế giới phải tan hoang vì trận chiến ở tại Biển Đông, như quý vị cũng đã biết. Bây giờ thì chúng tôi xin gửi quý vị từ cái câu 8389, tiếng súng nổ sang Hà biến động, thất tướng trừng quỷ lộng sang Hà. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quá giang long hiện trên bầu trời nam. Binh rần rộ núi sam núi sập, binh dậy rền vang khắp trời tây. Trời đông núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời nam vẫn vang lừng nam bộ, trời bắc miền rần rộ khóc than. Đông tây nam bắc quy đàn, thiên ánh đạo vàng lộ rõ thiên cơ. Sấm sẽ nổ khắp miền nam bộ, miền bắc châu lãnh thổ quốc trung. Hạ lào sấm nổ ầm ầm, miền trung hỗn độn bập dầm tâm can. Miền nam bị miên sang sấm lớn, bắc trung nam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả, đồng bào ơi hãy khá tin rằng, miền nam quốc Phật thánh thần, sẽ mùa phục quốc rất gần ở dân. Thưa quý vị, trong một vài đoạn khác thì chúng tôi vì chương trình có hạn, thời lượng có hạn, nên chúng tôi không có gửi quý vị được những cái đoạn mà các quân binh chủng ào ạt tiến về từ Thái Lan. Thưa quý vị, từ Thái Lan xuất phát là có quân binh chủng thiết giáp, nhảy dù, pháo binh, công binh, thiếu quân lục chiến, biệt động quân, thưa quý vị, là từ Thái Lan trở về. Ngày chương trình sắp tới thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cái đoạn đó. Và thưa quý vị, cái cuộc chiến này là cuộc chiến của đa quốc, bởi vì Việt Nam của chúng ta là đất Phật, đất Thánh, đất Tiên, và nhất là cái tụ điểm mà một nơi thiên định, đó là Thất Sơn Quyền Bí. Thưa quý vị, bên cạnh Thất Sơn Quyền Bí, chúng ta có cái dòng Cửu Long. Thưa quý vị, Cửu Long Giang thì được gọi rằng cũng sông nhiều màu nhiệm, kết hợp với cái núi, thì tức là thưa quý vị là cả hai nơi là địa linh nhân kiệt. Và như cái đoạn thơ vừa rồi, mà cũng như là liên hệ với các cái sấm giảng từ trước của Đức Thầy và Đức Phật Thầy Thế An, thì thưa quý vị, thất tướng, tức là tướng ở Thất Sơn sẽ lộ diện. Và khi thất tướng ở Thất Sơn lộ diện là tức là tướng trời. Và khi tướng trời ra như vậy đó, thì ma quỷ, tức là cái đảng Cộng sản Việt Nam rồi sẽ bị tiêu vong. Đó là cái điều mà chúng ta đang mong đợi. Không phải mong đợi để mà chúng ta nhìn vui vẻ vì thấy cảnh máu đổ thì rơi. Nhưng chúng ta không có thể sống được trong cái tình trạng bức bách mà nghĩa là đàn áp khủng bố như vậy. Tức là cái lối trị nước như là ác quỷ của Cộng sản Việt Nam thì lại không phù hợp với những người, những ai còn có tâm đạo, những ai còn tin ở Phật, ở Chúa, ở trời, và chúng ta chỉ biết theo các ngài để mà thi hành cái lòng nhân đạo. Tuy nhiên, cơ trời và ý trời thì chúng ta không thể nào cưỡng lại được. Phải kinh qua một cái trận kinh thiên động địa rồi thì đất nước chúng ta mới tươi đẹp được. Bởi vì, thưa quý vị, Việt Nam là đất Phật và nhất là miền Tây, nhất là Thất Sơn. Điều này là cái điều mà tất cả đồng đạo của chúng tôi ở trong nước cũng đã biết. Và hàng năm 7 triệu tín đồ cùng khắp thế giới cũng đã biết cái điều này. Và Đức Thầy của chúng tôi đã dạy từ xưa và rất kỹ. Và thưa quý vị, chúng ta đã hiểu rõ thiên cơ. Chúng ta hãy tuân hành theo thiên cơ, chúng ta hãy vâng lệnh theo thiên cơ, và chúng ta nên tu hành để cứu vớt chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho tổ phụ của mình. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Thầy đã dạy rất nhiều, rất nhiều. Và bây giờ, đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà Thiên Ánh Đạo Vàng, là bộ Thiên Ánh Đạo Vàng điển cho Phật tiết lộ thiên cơ. Cái điều này, cái bộ kinh này sẽ là bộ kinh về sau, như là Thầy chúng tôi đã dạy, là bộ kinh này sẽ là bá chủ thế giới. Phải được dịch sai rất nhiều cái ngôn ngữ khác để các nước khác, kể cả thế giới đều tu hành. Và thưa quý vị, mai kia, khi mà thế giới bắt đầu khôi phục lại, hồi phục lại, thì chỉ còn có 1% mà thôi. À, tức là 10 phần bất 7 còn 3, bất 2 còn 1 mới ra thế bình, thưa quý vị. Và nhìn thấy cái thời lượng thì cái thời lượng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý đồng đạo, quý đạo tràng ở trong trước đã in ra và phổ biến hàng ngàn cái CD. Và cái điều này thiệt là cái điều cũng rất tốt thôi, là bởi vì cái sự ngăn chặn về điện tử, về internet mà bảo quyền cộng sản đang lo cũng sẽ không có thể làm sao được hết, là bởi vì làm sao mà ngăn chặn được cái sức bật, sức tin tưởng vào thánh linh, tin tưởng vào trời Phật của những con cháu Phật, con cháu Chúa. Đó là cái điều mà Cộng sản Việt Nam phải biết. Và thưa quý vị, cái thời lượng chúng tôi đến đây đã hết rồi, và chúng tôi phải nhận lời lại cho báo tố. Trụ Phổ xin chúc quý thính giả tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Báo tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng hôm nay, phần đầu anh Triệu Phổ đã gửi đến quý vị là nước Việt Nam của chúng ta sẽ xảy ra chiến tranh mà thôi. Cho nên Phật Thầy khuyên chúng ta chỉ có tu, tu mới tránh khỏi những cái gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thưa quý vị, vì vậy hôm nay Bảo Tố cũng đọc tiếp cho quý vị nghe trong quyển Khuyến Tu, kể từ câu 4489, để chúng ta tu và hành theo lời của Phật Thầy đã dạy. Xin mời quý vị cùng nghe. Ráng tu thân được phần Phật định, nghe lời Thầy nhẫn nhịn mới hiền. Chữ tu chữ thiện được kiền, trữ nhiều chữ ác, nhãn tiền chẳng sai. Ác tùng ác, ác lai ác báo, thiện tùng thiện, hòa hảo khắp nơi. Câu này sấm để giảng đời, lời hiền ý thiện khắp nơi nên dùng. Ai làm hung, ta tùng năn nỉ, ai ác gian ta chỉ ta khuyên. Làm theo đại ý thiên liêng, thay cho cúng lễ chùa chiền đó con. Đem cái thiện mà bòn cái đức, đức được nhiều mặc sức mà ăn. Lời hiền Thầy dạy khắp trần, khắp trong bá chúng, xa gần ráng nghe. Làm được việc có ghe Thầy đợi, đức mà nhiều quỷ sợ ma kinh. Tu không có nghĩa làm thinh, niệm kinh vô lượng rộng tình thâm giao. Thương bá chúng như hào ruột thịt, có thông minh đừng quỵt người ngu. Đồng tiền chén gạo cắt xu, giúp kẻ nghèo đói là ưu Phật lòng. Đừng vấy nghiệp tơ hồng thêm nữa, như buổi cơm bằng bữa đủ rồi. Vây thêm nghiệp nợ khó coi, một chồng một vợ suốt đời là tu. Thưa quý vị, Thầy nói là đừng có vay thêm mà cái nghiệp tơ hồng nữa, là nghiệp tơ hồng là thưa quý vị là quý vị biết rồi. Ai gia thế mặc dù lộn xộn, biết ăn năn trở lộn đường hành, Phật Thầy trời sẽ sẵn dành, cũng được tiếp độ hiện hành là tu. Tu là đó, đâu tu có khó, khó bởi đâu tại có ma căn. Tâm sân hồn bị ma ăn, dục tánh hung ác là lần nẻo ma. Kinh Di Đà ráng mà học thạo, đó là mình mở tháo rối lòng, làm như sẽ được thoát hồng. Mở dòng cõi phúc, Phật thông ý đà. Giáo lý dạy nghe mà để dạ, tin mà theo thì họa không vương. Cầu nguyện Phật ráng thắp hương, chay trường trì ý, mở đường mà đi. Muốn Phật thương, ta quỳ lạy Phật, muốn quy y lòng thật dạ ngay. Ta tu sao đúng sao sai, khuyến tu đã dạy tà ngay rõ ràng. Đừng tin nhảm bẻ bàn hồn xác, đừng nghe ma khi thác không đò. Ai ơi khôn khéo tìm dò, cạn nông phải biết, nhỏ to phải rành. Thưa quý vị, thầy khuyên chúng ta đừng có tin nhảm, đừng có tin theo ma, đừng có tin theo tà đạo, mà chúng ta tu theo cái đạo tà, là khi mà mình thác đi thì thưa quý vị không có đò rước. Đò đây tức là thuyền Bát Nhã, thưa quý vị. Gió đang ngủ, chim lành yên đậu, bão nổi lên chim thấu chưa chim. Núi non trùm phủ màn đêm, khuyến tu khơi lại nỗi niềm trần gian. Bão sẽ nổi khắp làng khắp nước, bão ướt đời lại ướt vạn lòng. Ai ơi đừng có đèo bồng, ham danh ham lợi quên lòng từ bi. Người với nước giống y như một, muốn cất nhà nhờ cột với kèo. Nước thì đôi lúc trong veo, giống như người cũng khi nghèo khi sang. Hiểu rõ đạo đừng màng danh lợi, vì lợi danh là nợ nghiệp trần. Nó làm cho trí ta đần, lu mờ hình thể khó phân chánh tà. Muốn làm ruộng, trước là cuốc đất, bầm đất ra mới rắc phân đều. Cày sâu cuốc bẫm sớm chiều, mạ lên còn phải rất nhiều công lao. Ruộng ít nước làm sao mạ sống, nước vô nhiều ứ động mạ hư. Muốn thành chư sải tăng sư, trước tiên ta phải tạo người thiện ngay. Rồi kế tiếp ăn chay niệm Phật, tập làm lành cho thật là lành. Cũng như ta muốn gạo thanh, ngày đêm chăm bón ruộng lành, lúa thơm. Chuyện ruộng lúa, hột cơm để sống, tợ như là hạt giống từ bi. Vạch đường hướng thẳng mà đi, ráng sao cho được chữ y ghim lòng. Tu không phải để mong thành Phật, thầy chỉ ta tu tắc nhàn hồn. Nếu ta cố gắng tu dồn, ắt là ta sẽ trường tồn hồn ta. Thưa quý vị, thầy chỉ ta tu tắc. Tu tắc đây là chỉ cái niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu tu mãi để mà theo kịp, vết từ bi kế tiếp đừng ngơi. Như thế Phật sẽ đón chờ, khuyến tu là đó, mấy lời nhớ ghi. Núi thẳng quá đường đi hóc hiểm, cứ Nam Mô bước đến từ từ. Núi nào lại chẳng bóng người, lòng ta quyết định vạn mười cũng qua. Tu là đó Thích Ca để lại, tiểu sử ngài là đại từ bi. Cũng như đường núi ta đi, cũng như đường đạo cực chi cũng bường. Với ý chí quật cường vẫn thắng, khắc phục bao mưa nắng chan dầm. Nếu ai muốn thoát bể trầm, dù bao gian khổ quyết tâm kỳ cùng. Thành hay bại đừng nung chí dạ, đắc hay không do quả căn duyên. Giờ đây thầy chỉ mối diền, đạo vàng khai mở, dạy truyền ba gia. Thưa quý vị, đạo vàng đây là Thiên Ánh Đạo Vàng, 100.000 câu thơ Việt Nam miễn thơ mầu nhiệm. Lâu nay Triệu Phổ Bảo Tố gửi đến quý vị trong quyển, trong toàn bộ của 100.000 câu thơ Việt Nam miễn thơ mầu nhiệm nằm trong Ánh Đạo Vàng. Đạo vàng khai mở, dạy truyền ba gia. Tu cho kịp, bước qua mới kịp. Giải thoát là một dịp nghìn năm, nẻo trần mưa gió chan dầm, khuyến tu rằng cứ niệm tâm Phật Đà. Năm tháng tháng trổ hoa mái tóc, tuổi tăng dần chẳng học được gì. Đến khi tuổi thọ định kỳ, không lo tu trước níu trì, xin ai. Thưa quý vị, tuổi của mình thì càng ngày càng già, sức của mình càng ngày càng yếu. Mà nếu mình không lo tu, không lo chuẩn bị cái tinh thần mình trước, phần hồn mình trước, thì thưa quý vị, khi bỏ xác thân thì lúc đó ai cứu cho mình? Xin ai bây giờ? Không lo tu trước, nếu trì xin ai? Thầy nói đạo, mấy ai để ý? Thầy truyền dân giáo lý, ai nghe? Chợ thiện thì cứ vắng hoe, chợ ác chúng lại kết bè chợ đông. Thầy thấy chợ chạnh lòng đau dạ, biết làm sao cứu quả hồng trần. Thầy kêu bốn hướng xa gần, ráng mà tìm đạo, kết thân sen đài. Đêm có ngủ sương lay cành trúc, gió sang mùa dục thúc trần gian. Hạ đời rằng đã tới màn, đạo vàng khai mở lẹ làng bơ dân. Nợ hồng trần gian thân mà trả, cuộc hồng trần mang quả lắm nhiều. Ráng tu cho kịp sinh siêu, nghe lời thầy dạy ít nhiều cũng nên. Đạo, đạo, đạo, đừng nên quên đạo. Đạo hơn hồn, hơn gạo nuôi thân. Hơn non, hơn núi, hơn trần. Đời còn tan rã, đạo tăng trưởng hoài. Đời không đạo tạo rầy hung ác. Đời không đạo Bồ Tát đâu cần. Đời không đạo thiệt năng phân. Nếu đời không đạo, người ăn lẫn người. Đạo dạy đời tật hư phải bỏ, đạo dạy đời cộng cỏ phải hiền. Đạo rằng quả báo nhãn tiền, đạo là tay lái chiếc thuyền đời đây. Đời không đạo đảo điên thế giới, đạo không đời giúp đỡ dạy ai. Đạo đời ý một nghĩa hai, tin đạo ta kiếp ăn chay làm lành. Đạo dạy ta ráng dành đức thiện, đạo dạy ta những chuyện thiên hiền, dạy ta tâm dạ vững yên, khuyên ta hồi hướng cõi thiên ráng tầm, để giải thoát bể trầm ô trượt, thoát luân hồi mới được siêu thắng. Khuyên tu chỉ rõ bớ dân, đạo đời hai nghĩa tại trần đừng quên. Ai muốn biết sen nền cõi báu, ráng ghi lời học đạo cho thuần. Tu mãi mãi dạ chẳng ngừng, tu cho thoát xác chín tầng là đây. Nơi cửu phẩm lịnh bà đang ngự, các con nào lục tự hạnh thông, có quyền được tiếp nối dòng, mối duyên ánh đạo thuận trong hợp ngoài. A Di Đà niệm hoài đừng chán, chữ từ bi cố ráng mà trì. Cộng thêm lục tự từ bi, ai mà làm được, thoát thì trần lao. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta như vậy đó. Lúc nào cũng niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai mà làm được, thoát thì trần lao. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563, 295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy các màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo hoằng dương. Ôi hân hoan niềm vui thai hòa, nay ân đạo soi đường cho ta, như hương sen qua.